Ngạo Thế Đan Thần, chương 1506, Thánh Thạch, góc truyện audio.com, GT, cùng Trầm Tường hiểu rõ đồng dạng, hôm nay trong khu vực có rất cường đại đàn thú, trong ngoài đều phân bố có đại lượng, mà chỗ sâu nhất địa phương thì là bị một đám cường đại nhân loại cùng loại thú khống chế. May mà ta nhóm, đám bọn họ gặp được băng long nhất tộc quả nhiên hay là đám bọn hắn so sánh đáng tin cậy, dùng cường đại băng hàn lực lượng đông cứng đám kia điều nhân, sau đó cùng một chỗ đào thoát, băng long nhất tộc tương đối mạnh đại, mặc dù có mấy cái trọng thương, nhưng không có một cái nào chết đi. Hoàng Cẩm Thiên lại nói, thế lực khác thương vong tình huống đâu này? Trầm Tường truy vấn, hắn rất ngạc nhiên hỏa thần điện chấn ma thần điện những. Này thế lực lớn tình huống, không biết nếu như gặp. Được đàn thú, còn có thánh thú lời mà nói, bọn hắn 10 phần. Sẽ bị diệt đội, ta chợt nghe nói Bách Hoa Cung bị diệt đội rồi, thần lôi tiên quốc cũng toàn bộ chết hết, hoàng điểu tộc chỉ có phượng hoàng vương phụ nữ có thể còn sống sót. Trầm Tường suy đoán Hoàng Cẩm Thiên gặp hoàng vũ tộc đấy, nếu không không sẽ biết rõ ràng như vậy. Sư phó, vậy là ngươi sống thế nào xuống hay sao? Trầm Tường hỏi, ta như là cái loại này tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị giết chết mặt hàng sao? Hoàng Cẩm Thiên tức giận mà nhìn xem hắn, tiểu tử ngươi đều có thể còn sống sót, ta đương nhiên cũng có thể, ngươi sẽ không phải là một đường rất thuận lợi mà lại tới đây a, mới không có ta gặp thánh thú, bởi vì tương đối mạnh đại, cho nên ta dùng chút thời gian tài cán mất đấy. Trầm Tường nhàn nhạt nói, Hoàng Cẩm Thiên đại lực vỗ, một cái đầu hắn, đừng đồ mặt dày, loại chuyện này cũng không phải theo liền có thể thổi đấy, đừng đem ta đem làm ngu ngốc. Hừ, ta lấy ra làm chứng theo ra, ngươi hô ta một tiếng ra ra, có làm hay không? Trầm Tường khẽ nói, không móa, Hoàng Cẩm Thiên cả kinh, được rồi ta tin ngươi rồi, xuất ra chứng cớ cho ta xem một chút. Hai người dừng bước lại, Trầm Tường như bức hò hét mà xuất ra một hạt niêm phong cất vào kho lên thú đan, cười nói, đây chính là thánh thú thú đan. Sau đó hắn lại lấy ra một mảnh thánh giáp, đây là cái kia cuồng sư hoàng tử trên người giáp phiến, một khối tựu có chăn, mền lớn như vậy. Hoàng Cẩm Thiên dùng một con dao găm đâm thoáng một phát cao mày nói, cái này phẩm chất xác thực là thánh thú đấy, bất quá cái này đầu thánh thú còn giống như rất tuổi trẻ. Đúng nha, là một đầu tiểu thánh thú, bị ta giết. Chết, Trầm Tường đem một mảnh kia thánh giáp thu lại. Này, đầu kia thánh thú có lẽ rất lớn, một mảnh giáp tựu lớn như vậy rồi, ngươi khẳng định còn có rất nhiều phiến, còn có cốt cách huyết nhục, ngươi chẳng lẽ tựu bất hiếu kính ta một điểm sao? Hoàng Cẩm Thiên khiển trách một chút cũng không hiểu được tôn sư trọng đạo. Ta dùng say thần kỳ độc huyết nhục cũng không thể muốn. Trầm Tường cười nói, sư phó, lão nhân gia người lợi hại như vậy, ngươi nhất định có thể chính mình đi săn giết thánh thú đấy. Hỗn đản tiểu tử, Hoàng Cẩm Thiên chửi nhỏ một tiếng, cho ta 10 phiến cùng một cục xương. Được rồi, Trầm Tường để vào một cái túi đựng đồ bên trong giao cho hắn. Hoàng Cẩm Thiên lặng lẽ cười vuốt ve đầu của hắn, ngươi đã có túy thần tán, như vậy chúng ta có lẽ mượn này săn giết một ít. Yêu thú thầy trò chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết chết một lượng đầu đấy, đây chính là một cái phát tài cơ hội tốt. Trầm Tường nói ra, nếu có cơ hội tốt tự nhiên muốn ra tay. Bất quá nói trở lại, sư phó ngươi tới nơi này là vì cái gì? Hoàng Cẩm Thiên lấy ra một khối màu trắng bạc thạch đầu, nghiêm túc nói ra ta bắt lấy một cái bị đánh được bị giày vò thú nhân, theo trên người hắn cho tới cái này, sau đó hắn nói cho ta biết trong này có rất nhiều loại này đồ chơi, ngươi biết rõ đây là cái gì sao? Biết rõ, đây là thánh thạch ta cũng là xông cái này đến đấy. Trầm Tường cũng lấy ra một khối có cục gạch lớn như vậy mà Hoàng Cẩm Thiên cái kia khối chỉ có một chút. Không có thiên lý, ngươi như thế nào làm cho lớn như vậy khối? Ngươi biết không, ngươi cái này khối thánh thạch có thể hối đoái một tòa tiên. Tình cự sơn, Hoàng Cẩm Thiên hỏa nhiệt. Nóng, mà nhìn xem Trầm Tường trong tay thánh thạch loại vật này là hóa thánh cảnh cần có nhất đấy, đã có cái đồ chơi này có thể tăng lên được nhanh hơn. Như vậy chúng ta tự cùng một chỗ tìm kiếm loại này thánh thạch đến lúc đó phân chia 5 sổ sách. Trầm Tường nói ra, không có vấn đề, Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên vỗ tay cười cười, phát tài đi. Hai người tiếp tục chạy đi cũng không có mục tiêu, bọn hắn quyết định đi trước một ít núi lớn, có rất nhiều thạch đầu địa phương, tại loại này địa phương so sánh tốt tìm kiếm thánh thạch mỏ. Sư phó ta dùng nhiếp hồn ma chú tìm tòi một đầu thánh thú nhớ lại, biết được cái này thiên vực nội bộ có một đám rất cường đại nhân loại cùng loại thú. Trầm Tường nói xong, lại nói, ngươi sẽ không đem ta có được nhiếp hồn ma chú. Bí mật nói ra a, Hoàng Cẩm Thiên nói ra, ngươi tiểu quỷ này bí mật ta lúc nào tiết lộ ra ngoài qua. Nếu như thiên vực ở trong chỗ sâu thật sự có một đám rất cường đại nhân loại, đám người kia loại rất có thể cùng năm đó thập thiên đại đế sự tình có quan hệ, khả năng chính là bọn họ ra tay đối phó thập thiên đại đế đấy, cho nên ngươi phải cẩn thận rồi. Thập Thiên Đại Đế năm đó đối thủ không phải 9 đế 5 tôn, mà là từ bên ngoài đến lực lượng cường đại, cái này vẫn là cái bí mật bất quá trầm tường theo nhiều đại nhân vật trong miệng đã biết được cái kia là tới từ ở mặt khác cao đẳng thế giới lực lượng. Đám người kia có thể hay không lần nữa xuất động tiến về trước Cửu Thiên đâu này? Bọn hắn ở cái địa phương này cường đại như thế, dùng thực lực của bọn hắn, muốn thống trị Cửu Thiên. Có lẽ không có vấn đề gì. Trầm Tường nói ra, Cửu Thiên đối với bọn hắn mà nói tính toán cái gì, ở cái địa phương này mới là vương đạo nha, khắp nơi đều là cái loại này thánh thạch bọn hắn thống trị tại đây là đủ rồi, nhưng nếu như Cửu Thiên vô cùng cường đại uy hiếp được bọn hắn ở chỗ này thống trị, như vậy bọn hắn muốn ra tay can thiệp rồi. Ngươi thấy không, hiện tại Cửu Thiên cái đám kia cường giả đi vào cái chỗ này, tựu như là một đám chú dê nhỏ đồng dạng yếu ớt, 3 đến 2 lần xuống tử đã bị diệt được không sai biệt lắm. Hoàng Cẩm Thiên cười lạnh nói, nếu như là năm đó Thập Thiên Đại Đế đám người này, hoặc là 9 đế 5 tôn toàn thắng thời kỳ, nói không chừng thật sự có thể đánh rớt xuống tại đây, tranh đoạt tại đây phong phú tu luyện tài nguyên. Trầm Tường nói ra, xem ra chúng ta hay, vẫn, là ít xuất hiện một ít mới được miễn cho bị giết chết. Hoàng Cẩm Thiên gật đầu nói, ân, không biết có thể hay không đi đến ở trong chỗ sâu nhìn xem, vậy hẳn là tối đa bảo bối địa phương. Trong này tuy nhiên năng lượng đã bị hạn chế, nhưng là lực lượng tinh thần lại không có, Hoàng Cẩm Thiên cùng Long Tuyết Di đều bỗng nhiên cảm ứng được có một đoàn đồ đạc đang ép gần, hơn nữa đến từ 4 phương 8 hướng. Bọn hắn hiện tại còn trong rừng rậm, lọt vào loại này vây quanh, hiển nhiên là bước chân vào một cái đàn thú lãnh địa. Thừa dịp không có đem thánh thú dẫn xuất trước khi đến, nhanh lên thoát khỏi bọn hắn. Hoàng Cẩm Thiên nhìn về phía Trầm Tường, loại đồ vật này còn gì nữa không? Còn có, nhưng không nhiều lắm rồi. Trầm Tường lấy ra một hạt hủy diệt đóng băng đan, làm như vậy lời mà nói. Không chừng hội, sẽ, dẫn xuất thánh thú, nơi này chính là địa bàn của bọn hắn. Trước chạy a chạy bất quá lại ném, Hoàng Cẩm Thiên tiếp tục chạy như điên. Không bao lâu, phía trước tựu bỗng nhiên chạy tới một đoàn lang xám, tuy nhiên thoạt nhìn cùng bình thường lang không có gì khác nhau, nhưng lại làm cho Trầm Tường cảm thấy đây là hắn gặp được cường đại nhất lang loại. Xem thấy phía trước có lang ngăn chặn đường đi, Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên vội vàng bay vọt đi qua, lúc này thời điểm hai bên cùng sau lưng đều có vài đầu hình thể hơi lớn lang xám, y hệt tia chớp đánh tới, chỉ là dùng thân thể lực lượng tựu đáng sợ như thế rồi, lại để cho Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên tâm trong một hồi kinh ngạc. Cách chương.